Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, cứng đối cứng. Nghe xong Trần Tấn tự giới thiệu, ngồi tại tàn tật vợ chồng đối diện chủ thuê nhà lập tức liền mở miệng. Hắn không kiên nhẫn nói, các ngươi có người ra mặt liền tốt, nhìn xem việc này giải quyết như thế nào đi, thật sự là xúi quẩy. Lúc trước thế nhưng là các ngươi người đại diện bảo đảm lại cam đoan vay không có vấn đề. Chúng ta mới bán, hiện tại lại làm thành dạng này. Điền tiên sinh, ngài an tâm chớ vội. Trần Tấn đáp, ta vẫn là trước cụ thể tìm hiểu một chút tình huống đi. Hắn nói xong, hướng phía rõ ràng đã bứt rứt bất an người đại diện gật đầu nói. Ngươi nói một chút cái này đơn mở đơn quá trình. Từ nhỏ một chút, chủ thuê Điền tiên sinh thở dài, tự lo châm thuốc, lãnh đạo tốt tương đương, bởi vì không biết, người đại diện chỉ có thể hô như vậy. Ta gọi chú ý Tử Đức, cái này một đơn, ai, ngay từ đầu là như vậy. Chú ý Tử Đức chậm rãi bắt đầu nói, nguyên lai, kia một đôi người tàn tật vợ chồng. Ngay tại cửa hàng mấy trăm mét bên ngoài kinh doanh một nhà người mù xoa bóp tiểu điếm. Chú ý Tử Đức xương cổ có chút bệnh vặt, cho nên thường xuyên sẽ đi vào xem. Cái này một tới hai đi, cũng liền cùng hai vợ chồng quen thuộc đi lên. Vị kia mù mắt nam nhân tên là Hình Liệng, cụt một tay nữ nhân gọi là Chu Yến. Hai vợ chồng đều là người tàn tật, nguyên bản cũng không tìm tới đối tượng. Sau tới vẫn là tại Tàn Liên trợ giúp dưới, kết thành vợ chồng, Hình Liệng lại tại Tàn Liên bên trong học được xoa bóp tay nghề. Đầu tiên là tại trong cửa hàng của người khác làm công. Vô tình dưới, gặp phải một cái người hảo tâm giúp đỡ hắn một chút tiền vốn. Lúc này mới đem mình tiểu điếm cho mở, dạng này cải biến sinh hoạt thời cơ. Hình Liệng là phi thường chân quý. Mà lại hắn cũng phi thường cảm kích lúc trước Tàn Liên trợ giúp. Cho nên lại tiếp thu mấy cái người mù học đồ. Thời gian dần trôi qua đem tiểu xoa bóp cửa hàng cho chi. Thu phí xác thực không cao. Một người căn cứ hạng mục. 30 khối cắt bước. 80 khối không giới hạn. Nhưng là tay nghề tốt. Người thực sự. Xung quanh cư dân cũng vui vẻ chiếu cố một chút dạng này tự lực cánh sinh người tàn tật. Có nhiều vào xem, mà thê tử Chu Yến liền là mỗi ngày thay mọi người thu xếp đồ ăn. Thu tiền thối tiền, đồng tâm hiệp lực, thời gian chậm rãi ổn định lại. Dựa theo Hình Liệng mình thuyết pháp, mỗi ngày bọn hắn đại khái có thể có 100 khách người. Bình quân khách đơn giá 50 khối tả hữu. Một ngày buôn bán ngạch ước chừng là 5.000, một tháng chí ít cũng có mười mấy vạn, ngẫu nhiên tiếp cận 20 vạn, xác thực rất tốt, cho nên hắn mấy cái học đồ, cũng đều đi theo hắn lấy được qua vạn tiền lương, chính hắn cũng để dành một bút tiền tiết kiệm. Trùng hợp ở thời điểm này, Chu Yến mang thai, hai người tàn tật, đều là hậu thiên tạo thành, cũng không phải là tiên thiên di truyền. Thế là cần cù chăm chỉ hai vợ chồng, quyết định muốn sinh hạ đứa bé này. Cũng chính là từ lúc này lên, Hình Liệng bắt đầu hướng chú ý Tử Đức hỏi thăm về mua chuyện phòng ốc. Rốt cuộc không hài tử thời điểm, hai người liền ở tại tiểu điếm trong lầu các. Rất dễ dàng, chỉ khi nào quyết định muốn hài tử, liền khẳng định phải có phòng ốc của mình mới được. Chú ý Tử Đức đầu tiên là kính nể cái này đối tàn tật vợ chồng tay làm hàm nhai. Mặt khác cũng nguyện ý thực tình hỗ trợ. Cho nên liền bắt đầu liên hệ các ngân hàng. Trưng cầu ý kiến người tàn tật chuyện vay. Mà vấn đề cũng nằm ở chỗ cái này vay lên. Lãnh đạo, sự tình đại khái chính là như vậy. Chú ý Tử Đức bất đắc dĩ nói. Ngay từ đầu vay chuyên viên đều cùng ta đáp ứng thật tốt. Nói chỉ cần có xác thực thu nhập nơi phát ra, tăng thêm ngân hàng tiền tiết kiệm nước chảy chứng minh. Như vậy vay liền là đối xử như nhau. Thế nhưng là, Trần Tấn nhíu mày, nhưng mà cái gì? Chú ý, Tử Đức đáp, ta là xác nhận tốt, có thể vay. Mới bắt đầu giúp Hình đại ca bọn hắn tìm phòng ở nhìn phòng. Về sau mới thành giao. Kết quả thành giao về sau, chúng ta bình thường ký hợp đồng, tiếp lấy đi ngân hàng đưa ra tư liệu. Nhưng ngân hàng bên kia, nói cái gì đều không thụ lý. Cho ra tới giải thích, là vay chuyên viên tự mình hứa hẹn. Trên thực tế, bọn hắn ngân hàng quy định là không thụ lý người tàn tật vay xin. Vẫn là bọn hắn chủ quản hoạt động tín dụng phó chủ tịch ngân hàng tự mình ra mặt nói. Vay vay, không xuống, Hình đại ca bọn hắn cũng không có tiền đặt cọc thanh toán năng lực. Ta giận, liền gọi cho đài truyền hình, muốn tìm truyền thông lộ ra ánh sáng cho bọn hắn tạo áp lực. Nói đến đây, chủ thuê nhà Điền Tiên Sinh không vui nói. Hiện tại tốt, ngân hàng không cho vay. Các ngươi còn muốn không trách giải ước. Cái này sao có thể sao? Chúng ta bán nhà cửa, vì cái gì cũng là đổi thành học khu phòng. Đuổi chính là thời gian. Hiện tại thế nào? Đều kéo hơn nửa tháng. Mắt thấy liền muốn chậm trễ sau tháng cuối năm nhập học. Trần Tấn cũng là nhíu mày. Ngược lại không phải vì khó, mà là đồng dạng giận. Hắn sở dĩ sẽ chú ý đến chuyện này, vẫn là Tang Quân nhìn thấy tin tức về sau chuyển cáo hắn. Nếu không lấy việc khó của hắn lục trình độ, ở đâu ra thời gian xem tivi? Chuyện bây giờ tiền căn hậu quả đều giải về sau. Trần Tấn khẽ thở dài. Phòng nghỉ Đông Điền Tiên Sinh hỏi, chủ thuê nhà, các ngươi hiện tại có cái gì thuật cầu đâu? Không có gì thuật cầu, chủ thuê nhà nói, hoàn toàn dựa theo hợp đồng xử lý là được rồi. Nghe vậy, Trần Tấn tiếp nhận chú ý Tử Đức đưa tới mua bán hợp đồng. Lại thấy phía trên rõ ràng ghi chú, như bởi vì mua nhà nguyên nhân dẫn đến giao dịch không cách nào hoàn thành, thì coi là trái với điều ước. Dựa theo lệ cũ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 10%, mà bọn hắn thành giao bộ phòng này là 136 m², tổng giá trị 320 vạn, 32 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Điền đại ca, Hình Liệng cái này đứng dậy bái nói, chuyện lần này thật sự là quá không có ý tứ, cho ngươi tạo thành như thế lớn không tiện. Tiểu Cố, ai, việc này nói cho cùng là hai vợ chồng chúng ta không biết tự lượng sức mình. Phải không? Cứ dựa theo Điền đại ca nói, chúng ta bồi hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Điền Tiên Sinh nghe, vừa muốn đáp ứng, chỉ nghe thấy có người hô. Không được. Trần Tấn kinh ngạc nhìn về phía chú ý Tử Đức, chỉ gặp tiệm của hắn dài cũng tại dắt hắn, mặt mũi tràn đầy không vui. Hộ khách đều đáp ứng, ngươi còn hô cái gì đâu? Tiệm của hắn dài nói khẽ, nhưng chú ý Tử Đức có chút không quan tâm nói. Hình đại ca, sao có thể là ngươi bồi đâu? Thật muốn nói chết rồi. Cái này tờ đơn vấn đề chính là xuất hiện ở ngân hàng bên kia. Dựa vào cái gì nói tốt lắm vay liền không thụ lý rồi? Không thể cứ như vậy để bọn hắn đối phó quá khứ. Hình đại ca ngươi yên tâm, tương quan quản lý điều lệ ta đều điều tra, không thụ lý các ngươi vay, bọn hắn liền là kỳ thị, là phạm pháp. Đừng hô, hô cái gì hô? Trần Tấn ngừng lại phẫn nộ của hắn, quay đầu đối chủ thuê nhà hỏi, Điền Tiên Sinh, Tiểu Cố nói không sai, ngân hàng làm là như vậy không hợp lý, chỉ phải cho ta nhóm một chút thời gian. Khẳng định có thể thông qua thượng cấp giám thị bộ môn làm tốt Hình Tiên Sinh vay. Điền Tiên Sinh nghe xong cũng rất là khó xử. Hắn không thể làm gì nói. Kỳ thật chúng ta không phải không người thông tình đạt lý đây này. Chỉ bất quá, chúng ta hài tử 6 tháng cuối năm xác thực cũng muốn nhập học. Cái này một tới hai đi, chúng ta lúc nào mới có thể cầm tới tiền đâu? Ta nói thật đi. Vợ chồng bọn họ hai cửa hàng, chính ta đều đi qua mấy lần, lúc trước sở dĩ sẽ đồng ý bán cho bọn hắn, cũng là tốt bụng nghĩ giúp bọn hắn một chút, không thành muốn, là lòng tốt làm chuyện xấu. chủ thuê nhà lời nói đến mức này, Trần Tấn cũng xác thực không tốt, lại khuyên cái gì? Hình liệng vợ chồng không dễ dàng, nhưng ai lại có bao nhiêu dễ dàng đâu. Ở tại nơi này vùng ngoại thành khu vực, chủ thuê nhà liền khẳng định không phải cái gì đại phú đại quý người. Thời gian cùng tiền tài đều kéo không nổi, có thể đổi một nhà ngân hàng sao? Trần Tấn lại đối chú ý Tử Đức hỏi, luôn không khả năng chỉ có cái này một nhà ngân hàng a. Chú ý Tử Đức lắc đầu, cái khác ngân hàng đều là ngay từ đầu đã nói không thụ lý. Hơn nữa lúc ấy cân nhắc là cái này ngân hàng chỉ cần hộ khách trinh tin tốt, lãi suất còn có thể cầm tới chín gãy chiết khấu, không có lý do a tương đương. Trần Tấn truy vấn, vay chuyên viên không có khả năng đối với mình ngân hàng quy định đều chưa quen thuộc, làm sao lại đột nhiên liền xảy ra biến cố? Chú ý Tử Đức kỳ trệ, có chút mộng bức, đây là hắn không cân nhắc qua vấn đề, còn là hắn cửa hàng trưởng mở miệng đáp, là như vậy, về sau ta trong âm thầm chuyên môn hỏi qua cái kia vay chuyên viên. Nghe nói, bọn hắn cái kia chủ quản hoạt động tín dụng phó chủ tịch ngân hàng là vừa điều tới. Bởi vì bọn hắn cái này chi nhánh ngân hàng không tốt, vay quá cao. Cái kia phó chủ tịch ngân hàng vì chỉ tiêu, liền cưỡng ép không thụ lý. Vay chuyên viên cũng là không có cách nào. Nghe đến nơi này, Trần Tấn cuối cùng hoàn toàn thăm dò rõ ràng tiền căn hậu quả. Quan mới tiền nhiệm, tự nhiên là muốn làm chút thành tích ra. Ngân hàng hoạt động tín dụng cái này một khối nghiệp vụ, ngoại trừ vay chỉ tiêu bên ngoài, không tốt tiền tiết kiệm suất cũng là một cái cực kỳ trọng yếu khảo hạch chỉ tiêu. Nếu như là ra ngoài mục đích này, cái kia phó chủ tịch ngân hàng hành vi cũng liền có thể lý giải. Nhưng mặc dù có thể lý giải, lại không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Ai, được rồi, hình liệng nói, các vị, vấn đề này tiểu cố cũng là tốt bụng, ta không có khả năng xảy ra chuyện liền hố hắn. Điền đại ca cũng là tốt bụng giúp ta, mới đem phòng ở bán cho ta. Người ta hài tử muốn lên học là đại sự, ta không thể kéo lấy. Vẫn là ta bồi thường tiền đi tương đương ngã một lần khôn hơn một chút mà tương đương, nghe. Hắn nói như vậy, chủ thuê nhà Điền Tiên Sinh đỏ mặt. Hắn không nhịn được muốn mở miệng, lại hô lên, ai nha tương đương, một tiếng. Sau đó căm tức nhìn bên người lão bà. Người ta tiểu hình đều đáp ứng bồi thường tiền, ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Điền Tiên Sinh biệt khuất trầm mặc. Trần Tấn không biết người mù mù về sau có phải thật vậy hay không có thể có vượt qua thường nhân thính giác cùng xúc giác. Nhưng là hình liệng biểu lộ cũng đúng là bà chủ nhà nói xong câu đó về sau cứng ngắc lại một chút. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, hắn hiện tại ngay cả bộc lộ cảm xúc duy nhất phương thức cũng bị mất. Có trời mới biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Chu Yến thì là cười khổ gật đầu một cái, phụ họa mình nam nhân nói ra, tất cả mọi người đừng quá để ý, ai để chúng ta hai là tình huống này đâu, đây chính là chúng ta mệnh, chớ nói nữa, ta đến ra mặt giao thiệp đi. Trần Tấn mở miệng nói, chú ý Tử Đức, ngươi nói điều tra tương quan quy định điều lệ, có hay không văn bản tư liệu, đi đóng dấu một phần. Nhưng cửa hàng trưởng lại có chút khó khăn nói, lãnh đạo, cái này, Trần Tấn cướp đường, không có cái gì cái này không cái này. Nếu như đúng là lỗi lầm của chúng ta, nên bồi thường bao nhiêu tiền, công ty đều sẽ một mình gánh chịu. Nhưng là tại cái này tờ đơn bên trong, mua bán mét vuông xong tăng thêm chúng ta thiên khôn địa sản, đều không có làm gì sai, như vậy đã sai tại ngân hàng. Chúng ta liền muốn đòi lại cái công đạo này. Lãnh đạo, cửa hàng trưởng vẫn là tiểu thầm nghĩ, là Đông Hải Phổ Đạt Ngân Hàng. Hắn đây là tải thiện ý nhắc nhở. Phổ Đạt Ngân Hàng là Đông Hải thành phố bản địa cỡ lớn ngân hàng thương nghiệp. Chi nhánh ngân hàng trải rộng cả nước các tòa thành thị. Sạp hàng làm được rất lớn, mà lại, Phổ Đạt Ngân hàng vẫn là trước mắt Thiên Khôn địa sản trọng yếu nhất hợp tác ngân hàng. Trên cơ bản, tất cả thương nghiệp vay tờ danh sách đều là đặt ở Phổ Đạt Ngân hàng làm. Không chỉ như thế, Phổ Đạt Ngân hàng đồng thời còn là trung viên địa sản tập đoàn cùng những nhà khác cỡ lớn môi giới. Công ty trọng yếu hợp tác đồng bạn, nói cách khác, coi như hôm nay có thể tới ngân hàng đi, coi như đòi lại công đạo. Cái này tờ đơn làm được, nhưng cừu oán cũng liền kết lại, rốt cuộc Thiên Khôn địa sản thể lượng cũng không nhỏ. Hợp tác thế nhưng là Phổ Đạt Ngân hàng Đông Hải thành phố được. Nghe vậy, chú ý Từ Đức cũng dừng bước, thân tại ngành nghề bên trong. Hắn thật sâu minh bạch, ngân hàng đối với môi giới công ty tới nói, thế nhưng là cường thế một phương, vạn nhất người ta muốn làm khó ngươi. Đều không cần phong sát ngươi, mỗi một đơn đều cho ngươi trì hoãn cái 10 ngày nửa tháng cho vay, lại hơi tăng thêm một chút phê duyệt độ khó, liền đủ ngươi uống một hồ, đi đóng dấu tư liệu. Trần Tấn ra lệnh, Phổ Đạt Ngân hàng thì sao? Chúng ta Thiên Khôn địa sản lưng dựa vào là Tấn Hàm tập đoàn. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có dám hay không cứng đối cứng. Ngoặc kép chấm chấm, hắn là ở đâu ra lực lượng đâu? Một mực mang theo bao, đứng sau lưng Trần Tấn không nói một lời. Thẩm Hinh Nguyệt nhíu mày nghĩ đến. Lấy nàng hành nghề kinh lịch tới nói, đối ngân hàng cường thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, một xí nghiệp muốn đưa ra thị trường, cùng ngân hàng quan hệ không tốt không thể được. Đại lượng xí nghiệp vay, còn có tài chính lưu động, đều là muốn thông qua ngân hàng đến thực hiện. Mà lại, bởi vì suy đoán Trần Tấn là chuẩn bị đóng gói đưa ra thị trường, cho nên Dương Tĩnh Phương đã sớm điều tra tin tức tương quan. Tấn Hàm tập đoàn trước mắt đang tiến hành bên trong mấy cái hạng mục, liền là cùng Phổ Đạt Ngân hàng tiếp xúc nhiều nhất. Người ta dù sao cũng là tiền mặt lưu cùng vay hạn mức lớn nhất cao nhất một nhà ngân hàng. Tại Đông Hải thành phố sự cường thế, nói là ác bá, cấp bậc không tính khoa trương. Thậm chí, liền ngay cả Tấn Hàm tập đoàn Đông Giang thành phố hạng mục, còn có kia 500 ước vay, đều có rất lớn một bộ phận đến từ Phổ Đạt Ngân hàng. Cho nên Thẩm Hinh Nguyệt không rõ, thật đem Phổ Đạt Ngân hàng đắc tội. Đừng nói Thiên Khôn địa sản, liền ngay cả Tấn Hàm tập đoàn căn cơ cũng có thể dao động. Liền chưa từng nghe nói cái nào nhà đầu tư dám đắc tội ngân hàng sao? Đừng ngẩn người, đi. Trần Tấn kêu một tiếng, mới đem nàng từ trong suy tư lôi ra đến. Đi theo hắn cùng nhau lên khu vực quản lý viên bay đạt xe. Chủ thuê nhà là tự mình lái xe. Chú ý Từ Đức mang theo hộ khách đánh cho thuê. Một đoàn người hướng thẳng đến Phổ Đạt Ngân hàng xuất phát. Ước chừng qua hơn nửa giờ, bọn hắn mới đi đến được ở vào trung tâm chợ Phổ Đạt Ngân hàng Đông Hải thành phố được. Đây là một tòa 50 tầng cao ốc. Bởi vì nơi này ngoại trừ là Đông Hải thành phố được bên ngoài, 20 tầng lại hướng lên bộ phận, liền là Phổ Đạt Ngân hàng cả nước tổng bộ. Chỉ là cửa lớn liền có 3 tầng lầu cao, hiện lộ rõ ràng trong nước đứng hàng đầu ngân hàng thương nghiệp khí chất. Trần Tấn một ngựa đi đầu, dẫn một đám người đi vào đại đường về sau. Quản lý đại sảnh lập tức liền tiến lên đón, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, xin hỏi các ngươi cần làm nghiệp vụ gì? Nói, hắn nhìn thoáng qua bên trên chú ý Tử Đức, trước mấy ngày liền là cái này người đại diện dẫn đài truyền hình tìm tới cửa. Phía trên đã buông lời, người này vô luận như thế nào đều phải phong sát rơi. Tìm các ngươi một chút phó chủ tịch ngân hàng. Trần Tấn ứng lời nói, xin hỏi là vị nào phó chủ tịch ngân hàng? Quản lý đại sảnh biết rõ còn cố hỏi. Trần Tấn hướng chú ý Tử Đức hỏi, tên gọi là gì tới? Cát Đào. Chú ý Tử Đức cũng là có chút ngưng trọng. Trần Tấn quay đầu nhìn xem quản lý đại sảnh, ánh mắt cũng không tính quá thân mật.